Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 22, ta rất nhớ ngươi. Trong tiếng cười sang sảng, Du Thiên Vương nhanh chân vào cửa, thật là khéo ha ha, khó được gặp được ngươi ở nhà, nha, Lam cô nương cũng tại, hạnh ngộ, Mục Yên Yên hữu khí vô lực, gần như mỗi lần ta đều ở nhà. Có cái gì khó đến? Ai? Mỗi một lần đều là khó được. Du Đông Thiên khoát khoát tay. Lập tức ân cần mà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, mấy ngày nay không thấy. Ngươi nhưng nhớ tới đến một điểm gì đó rồi hả? Mục Yên Yên trong chốc lát sắc mặt xám xịt. Hai mắt đăm đăm, bờ môi đều run rẩy lên. Không nhớ ra được. Không quan hệ, không quan hệ. Du Đông Thiên tha thứ cười một tiếng, ta hôm nay lại lấy ra một cái mới đĩa. Mục Yên Yên hữu khí vô lực bầy ngồi trên ghế, sớm đã không lo được cái gì dáng vẻ. Du Đông Thiên mỗi lần tới, trừ lôi kéo chính mình xem phim, khác cái gì cũng bị mất. Như vậy hiếm thấy đuổi nữ thủ đoạn, lần một lần hai coi như tươi mới, ba lần bốn lần ứng phó xong việc. Thế nhưng là tổng làm như vậy. Có thể làm gì, chỉ ít hiện tại đã để Mục Yên Yên thường xuyên phun trào một loại muốn chết xúc động. Đó là một loại ngũ vị tạp trần, cảm giác nói không ra lời, tức giận, xấu hổ giận dữ, tự ti, còn có chút thương tiếc, đau lòng, thất lạc. Mục Yên Yên cũng không biết, chính mình là tâm tình gì. Bên kia, Du Đông Thiên tự quyết định, xe nhẹ đường quen mở ra máy móc. Cầm trong tay CD bỏ vào. Hí hư nói. Đây là năm đó ta kết hôn thời điểm thu hình lại. Đến. Chúng ta đến xem. Năm đó náo nhiệt. Nói không chừng ngươi có thể nhớ tới chút gì. Ai nha, khi đó thật sự là oai hùng anh phát. Trẻ tuổi nóng tính. Chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên thật dài thở dài. Thấp giọng nói. Du Thiên Vương. Ta đã liên tục lại bốn nói qua. Ta không phải Niên Phong Hoa. Ta thật không phải là ngài kiếp trước phu nhân. Lời này ta đã nói qua quá nhiều lần. Cũng hoặc là ngài đến cùng cần ta nói mấy lần. Ta là thật không muốn trở thành phu nhân của ngài vật thay thế. Ngài minh bạch chưa? Ngài có thể nghe hiểu lời nói của ta à? Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên lời trong lời ngoài lời có thể nói là tương đương không khách khí. Cơ hồ chính là đang hỏi. Tả Lộ Thiên Vương đại nhân. Ngài có thể nghe hiểu tiếng người sao? Người có thể hay không dây dưa ta rồi? Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là tới cùng ngươi nhìn cái phiến nha. Ha ha, đến, ngươi nhìn, bắt đầu, ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên trên mặt cứng ngắc lại một chút. Lập tức liền như không có chuyện gì xảy ra cười lên. Theo trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Trong con mắt của hắn chờ mong. Cũng đột nhiên bắt đầu chớp lóe. Mục cô nương, ngươi xem một chút. Ha ha, lúc kia, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên thần sắc ngốc trệ. Hai mắt vô thần, hồn bay phách lạc, sinh không thể luyến. Có thể tha cho ta hay không? Ô ô ô. Quá tra tấn người, thu hình lại đang tiến hành. Bên trong tiếng hoan hô sóng. Đinh tai nhức óc, một cái tuyệt mỹ nữ tử. Mang trên mặt ngượng ngùng dáng tê cười. Ẩn ý đưa tình nhìn xem trước mặt một thân tân lang giả dạng Du Đông Thiên. Trong mắt tất cả đều là hạnh phúc, thỏa mãn, bên người hết thảy mọi người. Thậm chí bao gồm trời cao đại địa, đều thành nàng vật làm nền. Nữ tử tuyệt mỹ này, chính là trong màn hình duy nhất nhân vật chính. Như vậy phong hoa tuyệt đại, như vậy cử thế vô song. Mỗi khi ánh mắt chạm tới nữ tử này gương mặt, Mục Yên Yên xác thực có cảm giác mình tại soi gương. Trên tấm hình Niên Phong Hoa, cùng mình, chỉ ít có 8 thành rưỡi giống nhau. Ngay cả khí chất thần vận cũng là 9 thành độ tương tự. Liền nói là tỉ muội song sinh, cũng ít có như thế giống nhau. Hoặc là phải nói, giữa hai người gần như không khác biệt. Duy nhất tương đối rõ ràng khác biệt, chính là Niên Phong Hoa loại kia cao cao tại thượng cường giả phong phạm. Đó là chỉ huy thiên quân vạn mã, đứng ngạo nghễ thế giới chi đỉnh phong độ tuyệt thế. Trừ cái đó ra, mặt khác đủ loại, tất cả đều là từ trong một cái mô hình đúc đi ra. nhìn càng nhiều, Mục Yên Yên thì càng lý giải Du Đông Thiên. Vì cái gì đối với mình đau khổ dây dưa, ngựa nhớ chuồng không đi. Nhưng tương tự là thấy càng nhiều, nàng cũng liền càng khó chịu. Bởi vì, Du Đông Thiên thâm tính, không phải là bởi vì Mục Yên Yên, mà là bởi vì Niên Phong Hoa. Đây đối với Mục Yên Yên tới nói, chính là tuyệt đại không công bằng. Mục Yên Yên kháng nghị qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cũng đều kìm lòng không được đi theo Du Đông Thiên cùng một chỗ xem tiếp đi. Càng xem càng cảm giác đau lòng. Đau lòng cái này si tình nam nhân, đồng thời còn hâm mộ. Hâm mộ vị kia phong hoa tuyệt đại Niên Phong Hoa. Nàng đáy lòng thất lạc có thể suy ra hết sức rõ ràng. Nhất là mỗi khi nhìn thấy một chút làm cho người ký ức khắc sâu hình ảnh thời điểm, Du Đông Thiên luôn luôn tràn đầy hy vọng hỏi: "Ngươi nghĩ tới a?" Lúc kia, Mục Yên Yên thậm chí đã từng hy vọng chính mình coi là thật chính là Niên Phong Hoa, liền không cần lại trải qua phần này xấu hổ, thỏa thích hưởng thụ nam nhân này ôn nhu. Nhưng chính mình không phải, cuối cùng không phải. Trong màn hình, chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên, người mới đối với bái thiên địa. Du Đông Thiên hai mắt phát sáng, vội vàng mà cẩn thận từng ly từng tí trông đợi nói: "Phong Hoa, ngươi nghĩ tới a, năm đó hai chúng ta..." Chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên tuyệt mỹ trên gương mặt, nước mắt chảy ròng ròng mà rơi. Nàng thống khổ lắc đầu: "Thiên Vương, ta không phải, ta thật không phải là..." Chấm ngoặc kép. "Không sao, chúng ta tiếp tục xem. Trí nhớ của ngươi nhất định sẽ khôi phục. Du Đông Thiên căn bản sẽ không từ bỏ. Hắn đã thử qua rất nhiều lần, không kém lại nếm thử nhiều lần hơn. Chỉ cần không buông bỏ, nhất định sẽ có mỹ mộng trở thành sự thật ngày đó. Không có người so với hắn càng xác định. Mục Yên Yên, tuyệt đối chính là Niên Phong Hoa chuyển thế. Tướng mạo, khí chất, thần vận, hoàn toàn giống nhau như đúc. Hơn nữa còn thường xuyên làm loại kia ầm vang tự bạo kỳ quái ác mộng. Không phải ta Phong Hoa, thì là ai? Nếu như nói trên đời tương tự người có rất nhiều, nhưng cũng không thể tương tự đến loại tình trạng này a. Ta 7000 năm liền thấy như thế một cái. Lại nói, Mục Yên Yên luận tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng thủy chung không có kết hôn, thậm chí ngay cả tìm đúng tượng tâm tư đều chưa từng dâng lên qua. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là một cái quái dị? Hoặc là phải nói, tại nàng trong tiềm thức liền không muốn gả cho người khác. Mặc dù chính nàng cũng không biết, nhưng là, lại một mực cô độc đến nay. Cái này nhất định chính là ta Phong Hoa. Đây là Du Đông Thiên chấp nhất, cũng là Du Đông Thiên bây giờ duy nhất mong đợi. Vì cái này mong đợi, Du Đông Thiên đã đợi chờ 7000 năm. Từ khi Mục Yên Yên xuất hiện ở trước mặt hắn, Du Đông Thiên cả người cũng thay đổi. Hắn tựa như là một cái gần như chết đuối người, đột nhiên bắt được một cọng cỏ cứu mạng, gắt gao cũng không chịu buông tay. "Đây chính là ta Phong Hoa. Ta Phong Hoa trở về tìm ta." Du Đông Thiên làm sao không biết, chính mình hành động cực điểm hoang đường, nhất là đôi này Mục Yên Yên tới nói, chẳng những không công bằng, càng là một loại nhục nhã, một loại vũ nhục. Nhưng Du Đông Thiên không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể ngóng trông Mục Yên Yên có một ngày có thể khôi phục Niên Phong Hoa ký ức. Đến lúc đó, hoặc hứa Mục Yên Yên liền sẽ không cảm thấy không công bằng đi. Nhất là, có tươi sáng ví dụ phía trước, Bạch Phát Thiên Tiên đơn tiểu như cùng cuồng đao tướng quân Thiết Mộng Như. Đó là Du Đông Thiên cực kỳ hâm mộ một đôi. "Khôi phục trí nhớ của ngươi đi, Phong Hoa." Dù là, chỉ là một cái chớp mắt, liền chỉ một cái chớp mắt, ta liền đã chờ đến quá lâu quá lâu. Thu hình lại còn tại kéo dài chiếu phim. Đại hôn cảnh tượng, xuất trinh cảnh tượng, chiến đấu tràng diện, chỉnh quân rung động, một bộ áo trắng kia kiếm thử thiên hạ phong thái. Du Đông Thiên thấy hoàn toàn như trước đây chuyên chú. Mỗi một lần tra hỏi đều là để ý như vậy cẩn thận, tràn đầy toàn tâm toàn ý chờ đợi. Lo được lo mất, "Phong Hoa, người vì cái gì còn không thể khôi phục ký ức? Ma tộc đã tới, đại chiến thảm liệt, sắp bắt đầu. Ta thật không có nắm chắc bồi tiếp ngươi sống sót. Ta thật thật hy vọng ngươi có thể khôi phục một chút xíu ký ức. Yêu cầu không cao. Dù là ngươi chỉ là khôi phục một phút đồng hồ. Nói với ta một câu là được. Một hồi lâu sau, Mục Yên Yên từ đầu đến cuối không có khôi phục cái gì ký ức. Không có việc gì. Lần sau ha ha. Chúng ta thời gian có là. Du Đông Thiên cưỡng ép lộ ra một cái rất khó coi khuôn mặt tươi cười. Che giấu trong lòng hồn bay phách lạc. Đứng dậy cáo từ. Cao dáng người từ cửa ra vào đi ra ngoài. Bóng dáng thật dài kéo trên mặt đất. Tựa như một đầu con rắn chết. Tràn đầy hữu khí vô lực chán trường. Tựa hồ lưng đeo toàn bộ thế giới cô tịch cô độc. Mục Yên Yên ngơ ngác ngồi trên ghế. Chỉ cảm thấy cả người ngay cả tâm linh. Mang thần hồn. Đều toàn bộ bị móc sạch. Cả người đều biến thành một cái xác không. Chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Ta thật rất cố gắng đang nhớ lại. Nhưng ta thật không có những ký ức kia. Lam Lam từ trong gian phòng của mình bay ra. Đau lòng đem Mục Yên Yên ôm ở trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Im lặng thở dài. Một hồi lâu sau đằng sau. Mục Yên Yên đột nhiên nằm ở Lam Lam trên bờ vai nghẹn ngào khóc giống. Ta thật thật thật hy vọng. Chính mình là niên phong hoa. Thế nhưng là ta không có những ký ức kia. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, liên tục vài ngày nằm mơ. Ta mộng thấy ta chính là một cái chiến thần một dạng nữ tử. Tại tối hậu quan đầu vì yểm hộ lâm vào tuyệt cảnh bọn chiến hữu tự bạo bỏ mình. Chấm ngoặc kép, ta từ nhỏ cũng đã làm rất nhiều lần loại này mộng. Chấm ngoặc kép, nhưng là ta thanh tỉnh liền cái gì đều muốn không nổi. Ta muốn không nổi a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên lên tiếng khóc lớn. Ta không muốn xem hắn như vậy thống khổ. Chỉ cần có thể không tiếp tục để hắn thống khổ. Coi như để cho ta thật hợp lý và thay thế. Ta cũng nhận. Thế nhưng là ta. Thật không phải nàng. Ta coi như khi vật thay thế. Cũng là giả. Cũng không thể biến thành thật đó a. Chấm ngoặc kép. Ta biết suy đoán của hắn. Ta cũng suy đoán có lẽ cái kia thật là ta kiếp trước. Thế nhưng là ta. Thật nhớ không nổi, một chút ký ức đều không có. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên khóc chết đi sống lại. Lam Lam ôm nàng thân thể, không nói một lời, chỉ là thở dài. Chuyện này, thật sự là ngay cả an ủi, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Du Đông Thiên ngơ ngác ngồi ở trong phòng của mình, cả người thật giống như một cái xác không. Gian phòng bốn vách tường dán đầy ảnh chụp, mỉm cười phong hoa. Hạnh phúc phong hoa, trong gió phong hoa, chiến đấu phong hoa, trong tiết phong hoa, ngoái nhìn cười một tiếng phong hoa. Đây là thuộc về hắn không gian. Mỗi một lần về tới đây, hắn cũng cảm giác ái thê của mình còn sống. Gian phòng này, đã từng bị nổi giận Trích Tinh đế quân vì để cho hắn đi tới. Tự tay đánh nát hủy diệt qua, nhưng là Du Đông Thiên lần nữa khôi phục nguyên dạng. Bởi vì hắn bảo lưu lại quá nhiều niên phong hoa hình ảnh. Du tinh thần dù là có thể đạp nát tất cả, nhưng lại cũng không thể đạp nát Du Đông Thiên tâm. Thiên đại năng lực cũng không thể đem đoạn ký ức kia từ con trai mình trong não xóa đi. Du Đông Thiên ngồi ngơ ngẩn, si ngốc nhìn qua, nhìn xem niên phong hoa hướng về phía chính mình. Yên Nhiên mỉm cười, trong lúc bất chợt lệ rơi đầy mặt. Nha đầu, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại? Chấm ngoặc kép, ta đã suy nghĩ ngươi 7.000 năm. Ta đã đợi ngươi 7.000 năm. Nguyên bản ta cho là ta không sợ đợi thêm ngươi 7.000 năm. 70.000 năm. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ, ma quân giáng lâm, đại lục đến diệt thế tai ách. Ta thật sự có thể sẽ chiến tử. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ sau khi ta chết sẽ vĩnh viễn mất đi trí nhớ của ngươi. Chấm ngoặc kép, nhà đầu, ta rất nhớ ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.